Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, Bạch Vũ bị trọng thương. Giống, Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng, như cùng một đầu tiệt thế ma thần đồng dạng đứng ngạo nghễ hư không bên trên. Giống, Vương Mãng không cam lòng phía sau. Hai người đồng thời hóa thân ngàn trượng, mà Mộ Dung Vũ Nhi liền trực tiếp giáp tại hai người trung gian. Hắn lúc này, đôi mắt đẹp phát lạnh, sau đó từng đạo kiếm quang hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Theo ta xuất thủ, Bạch Vũ quát lớn, hắn nhất định phải giết vào trong đám người, phòng ngừa những người này kết trận pháp. Nếu như những người này kết thành trận pháp, cái kia cho dù là thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Giết. Hai người một trước một sau, thẳng thắn thoải mái. Bạch Vũ phía trước, Vương Mãng ở phía sau. Lúc này Bạch Vũ trường thương nơi tay, sau đó nhất thương múa ra, trong không khí vô số tập kích tới thần văn trong nháy mắt bị vỡ nát. Hiện tại Viêm Long trường thương chỉ bằng vào này thân thương phẩm chất đều đã đạt đến thần linh hậu kỳ trình độ, cho nên những thứ này thần văn công kích mạnh hơn, đánh tới trên thân thương cũng chỉ có bị Viêm Long trường thương cấp ngăn cản được. Cái kia thanh vũ khí có gì đó quái lạ. Lý Thiên Long âm thầm ngưng, không sai, Bạch Vũ thực lực không yếu, nếu như tăng thêm cái kia thanh vũ khí, chỉ sợ hắn thật có thể đào thoát bọn họ vây quét. Lúc này Lý Thiên Long thiên long giữa trời, sau đó trực tiếp hướng về Bạch Vũ gào thét mà tới. Mà Bạch Vũ trong tay Viêm Long trường thương bên trong Viêm Long dường như nhận lấy kích thích đồng dạng, trực tiếp hướng lên trời long chạy như bay. Sau đó một đạo linh lực hóa thành long cùng một đầu khí linh hóa thành long trực tiếp tại bên trên bầu trời giao chiến lên. Bạch Vũ không có để ý những thứ này. Hắn lúc này trực tiếp hóa thành ngàn trượng cự khu phía trên thần quang lượn lờ. Từng tầng quang mang lan tràn ở giữa, phảng phất có một loại màu xám trắng tại trên thân thể phía dưới bay lên. Đây là hắn hỗn độn chi quang tại tác dụng. Hỗn độn vốn là chủ nhục thân, có hỗn độn chi quang gia trì tại trên thân thể, làm đến thân thể của hắn trong khoảng thời gian ngắn lại phía trên một bậc thang. Giống, Bạch Vũ trực tiếp tay cầm trường thương, nhất thương quét ngang mà ra, tiếp lấy phạm vi lớn Lý gia người bị hắn cấp quét ra. Chỉ là nhất thương, chỉ ít có hơn 10 người Lý gia người thụ thương, cho dù là Lý Thiên Long cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Chính hắn cũng có thể nhất kích phế bỏ cái này hơn 10 người. Nhưng là, Bạch Vũ cái kia thân thể cao lớn, cho hắn một loại trước nay chưa có áp bách lực cùng thị giác lực. Giết, nhất thương kết nhanh về sau, cũng chưa kết thúc, Thiên Lý Băng Phong, Dã Hỏa Liệu Nguyên, nhanh, khoái tản ra, vô số giống, thần linh hậu kỳ hoặc là thần linh trung kỳ một số cao cường thế hệ. Trong nháy mắt tránh thoát, hướng về cái phạm vi này bên ngoài bay ra ngoài. Thế mà thần linh sơ kỳ người, hoặc là một số tương đối yếu ớt thần linh trung kỳ người, liền không có vận tốt như vậy. Những người này trực tiếp cảm giác được thân thể của mình bị băng cứng. Cả người thậm chí ngay cả thần hồn đều có một loại bị đóng băng cảm giác. Thậm chí bọn họ hoàn toàn buông lỏng thân thể của mình, muốn chính mình hướng mặt đất chìm xuống đều không được. Cỗ này băng hàn chi lực, phảng phất là liền này phương không gian đều muốn đóng băng đồng dạng. Đây là Bạch Vũ phạm vi lớn sát thương tính kỹ năng. Duy nhất để hắn hài lòng thì là công kích lực không đủ. Thì giống bây giờ, những thần linh này trung kỳ cùng thần linh hậu kỳ người đều chạy ra ngoài. Bất quá có thể nhất kích lại giết hơn 10 người. Hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Quả nhiên là ngươi, Lý Thiên Long hổ mục đích gào thét. Hắn bắt đầu còn không xác định đệ đệ của mình là ai giết, mà bây giờ nhìn đến Bạch Vũ tác dụng một chiêu này đến, trong nháy mắt liền hiểu, đệ đệ của hắn chỉ huy hơn 10 vị Lý gia người, tuyệt đối là Bạch Vũ giết chết. Bạch Vũ, chết cho ta a a a. Lý Thiên Long nhất kiếm hướng về Bạch Vũ ám sát mà đến. Này kiếm quang phía trên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có ý chí đến. Mà cỗ ý chí này trong nháy mắt liền đạt tới Bạch Vũ trước. Bạch Vũ cảm giác được trong lòng mình lại có giật mình sợ cảm giác. Mau lui lại, Bạch Vũ quát lớn, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ thiên ý lực lượng tràn ngập ở giữa. Một kích này tuyệt đối không nên thuộc về Lý Thiên Long mới đúng. Khẳng định là Lý Thiên Long thủ đoạn bảo mệnh. Vương Mãng cùng Mộ Dung Vũ Nhi lấy Bạch Vũ cầm đầu. Cho nên Bạch Vũ mở miệng về sau. Bọn họ không hề do dự trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Giống, bất động như núi, thiên lý băng phong, hỗn độn chi quang, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ cuồng hống, đồng thời lực lượng thần hồn của hắn ầm vang bạo phát. Thẳng đến Lý Thiên Long mà đi. A, Lý Thiên Long thần hồn mỗi lần bị. Trong nháy mắt thì theo này ánh mắt chảy ra hai đạo máu và nước mắt đến. Hắn lúc này, tóc tai bù xù, nhưng là hắn vẫn là cường thế phát ra một kích này. Hắn một kích này, dường như càng giống là bản năng đồng dạng. Không tệ, một kích này cũng là bản năng. Vừa Bạch Vũ nổi giận, trực tiếp lấy nửa bước thần vương cảnh thần hồn Lý Thiên Long. Làm đến Lý Thiên Long biến thành một kẻ ngu ngốc. Bởi vì Lý Thiên Long đánh ra một kích này thật là đáng sợ. Cho nên hắn nhất định phải tại đối phương đánh ra một kích này ở giữa trọng hắn Lý Thiên Long. Có người khống chế kỹ năng, cùng không có người khống chế kỹ năng, là hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Lúc này Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được loại này uy hiếp cảm giác cấp tốc thấp xuống. Thế mà cũng vẻn vẹn chỉ là thấp xuống mà thôi. Lúc này Bạch Vũ thân thể lực lượng đồng dạng toàn lực bạo phát. Trực tiếp hướng phía dưới áp chế mà đi. Sau đó một tòa tiểu tháp theo Lý Thiên Long trong thân kiếm bay ra ngoài. Cho dù là có thiên lý băng phong phong tỏa cái này tầng không gian. Sau đó làm tiểu tháp xuất hiện một khắc này. Mảnh không gian này trực tiếp như pha lê đồng dạng bạo toái. Sau đó hỗn độn chi quang phát ra. Thế mà chênh lệch quá xa. Hỗn độn chi quang trong nháy mắt bị nghiền nát. Mà hỗn độn âm hiểm thức âm hiểm cá. Đồng dạng tại cái này tiểu tháp công kích phía dưới vỡ nát. Nhất kích mạnh, mạnh mẽ như tư. Lúc này lại không phải Bạch Vũ hoảng sợ thời điểm. Bởi vì tiểu tháp bây giờ còn đang hướng bên này tập kích tới. Tuy nhiên cái này vài cái công kích suy yếu một chút tiểu tháp công kích. Nhưng là tiểu tháp đối với hắn mà nói. Đồng dạng có một loại thật sâu uy hiếp tồn tại. Giống, làm tiểu tháp đụng vào Viêm Long Trường Thương thân thương thời điểm. Trên thân thương linh quang đại mất, Viêm Long trực tiếp hóa thành một đầu mini co lại ấu long đồng dạng trực tiếp giấu ở Viêm Long. Trường thương thân thương bên trong, lúc này nó, nhìn qua cũng vô cùng uể oải. Sau đó Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình tập kích tới. Sau đó cả người hắn tay thì thoát ly Viêm Long trường thương. Hắn ngàn trượng cự khu trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Mà này bất động như núi gia trì thân thể. Vậy mà bắt đầu xuất hiện vỡ tan. Tựa như đê đập đồng dạng. Xuất hiện vết nứt. Mà vô số máu tươi liền từ bên trong chen chúc chảy ra. Nhị ca. Miêu Mộ Tiên. Phương xa Vương Mãng cùng Mộ Dung Vũ Nhi hoàn toàn không nghĩ tới là kết quả như vậy. Nhưng là vừa mới Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hắn kỳ thật có thể né tránh một kích này. Thế mà phía sau hắn cũng là Vương Mãng cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Hai người bọn họ có thể ngăn cản không nổi một kích này. Chỉ có chính hắn có khả năng ngăn cản được một kích này. Hiện tại hắn xác thực chặn lại. Thế mà hắn cũng bị trọng thương. Ha ha, quả nhiên là chó cắn chó a. Vương Thanh Thiên đại hỉ. Lúc này Lý Thiên Long điên mất. Mà Bạch Vũ cũng trọng thương. Đây chính là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hiện tại Vương Thanh Thiên cũng không vội mà đi bên trong thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền. Thừa, chỉ cần cái này hai nhóm người đều đã chết. Cái kia truyền thừa căn bản không có người có thể cùng hắn tranh chấp. Tất cả vương gia người nghe lệnh. Cho ta giết chết bất luận tội. Bao quát Lý gia người. Lúc này Lý gia người nhìn thấy Lý Thiên Long điên mất. Lại thêm Vương Thanh Thiên. Trong nháy mắt sợ hãi. Chờ một chút. Lại vào lúc này, Vương Thanh Thiên trong nháy mắt gọi lại vương gia mọi người. Bởi vì hắn theo Bạch Vũ trên thân, cảm nhận được một cỗ ba động. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.